Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Thư Kỳ, tiếp tục trong series về chuỗi các câu chuyện về thầy Pháp. Câu chuyện này có tựa đề là Bí ẩn thầy Mò Mường, một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sẽ thế nào khi ông ngoại là thầy Mò Mường? Cảm giác khi đi đâu người ta cũng sợ bị chài, bị bỏ bùa, khiến cho bạn thấy trong lòng vui hay là buồn. Đã lâu lắm rồi tôi không về Hòa Bình, nơi chôn rau cắt rốn của mẹ, nơi lưu giữ ký ức vui có buồn có. Ấy cũng là nơi tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi kỷ niệm ngày nhỏ, ngày tôi rơi xuống cái giếng sâu hùn hút, không có lấy một chút ánh sáng hay hy vọng sống nào. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ông đã tìm thấy tôi. Và chỉ với sợi dây thừng, ông ngoại đã cứu tôi như một ông bột xuất hiện từ trong chuyện cổ tích. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh, tôi mang hai dòng máu của hai dân tộc. Cha tôi là người Kinh, mẹ tôi là người Mường. Những năm cuối thế kỷ 20, kinh tế có khó khăn chồng chất. Bố tôi cũng là kỹ sư xây dựng được cử lên Hòa Bình làm việc. Công trình thế kỷ kéo dài hơn chục năm, cũng là một phần của đời người. Nơi đây bạn bè bố nằm xuống cũng có, thành người có chức có quyền không ít. Bố tôi tên là Phóng, cái tên nghe có vẻ mạnh mẽ ấy, gắn liền với ý chí chiến đấu quật cường của cả dân tộc. Anh trai bố tên là Giải, bác sinh năm 1955, khi cả nhà nhận giấy báo tử bác tròn 20. Trong khi thế lực thù trong giặc ngoài còn nhăm nhe, nước anh em khi ấy cử sang một đoàn kỹ sư cao cấp, giúp nhà nước xây dựng bộ máy thủy điện. Bố tôi cũng được phân công lên Hòa Bình để làm việc. Khi ấy núi rừng còn hoang vu, mỗi lúc ngồi ôn lại chuyện xưa, bố lại lắc đầu rồi rùng mình vì không hiểu sao năm ấy vẫn còn có thể sống được. Bệnh ở trên đó toàn bệnh lạ, dù đưa về hẳn bệnh viện trung ương cũng không khỏi được. Ngày ấy bố bị nổi mụn, toàn những cục mụn to như ngón tay, mà loại này không mọc ngoài da, nó cứ thế nổi lên như là u mỡ thời bấy giờ. Ấn vào chỉ thấy hơi đau nhói một chút. Vì nghĩ ở lán ngủ nghỉ bị muỗi vắt cắn cho nên sưng đau là chuyện thường, bố tặc lưỡi cho qua. Được một tuần sau, những cái mụn ấy ngày càng to và nhọn hơn. Khi ấy một bà mế già hay chở ngô khoai và tặng anh em thợ và kỹ sư mới lại gần bố để hỏi han. Bố tôi cũng kể ra sự tình. Bà mế nghe xong thì cau mày bảo: khi nào dành cán bộ vào trong làng hỏi ông Mo thích, ông ấy chữa được vài hôm là khỏi. Vâng vâng dạ dạ cho qua câu chuyện, chứ bố tôi nào có tin vào mấy chuyện tâm linh nhảm nhí này. Ba đời nhà nội tôi phục vụ trong quân đội, thề không bao giờ mê tín dị toan. Nhưng cái duyên nó đến thì không cản được. Bố tôi ốm sốt ly bì hai ngày, uống thuốc tiêm thuốc, đi cả trạm xá rồi bệnh viện tỉnh mà cũng không tìm ra bệnh. Cứ xuống viện là lại khỏe như trâu, về đến lán là nằm bẹp như con rán. Chú Vĩnh quê Nam Định cùng tổ với bố tư hôm ấy cũng ngồi cạnh, nghe bà mấy nói vậy. Thế nên khi thấy bố tư ốm liệt giường, chú vội xin cấp trên cho nghỉ, rồi nhờ anh lái xe đưa bố vào làng. Thời ấy đường làng bé tí tẹo, dài toàn sỏi sông, lộc cà lộc cộc. Bố đường anh lái xe và chú Vĩnh dìu vào trong làng, hỏi thăm về nhà Mo Thích. Người dân ở xứ này đa số là dân tộc Mường, còn lại một ít là Thái Trắng và Thái Đen, số ít nữa là Mán và Mông từ Sơn La sang làm ăn. Thì có cán bộ đến lại thấy người đang ốm xanh xao, các mấy nhiệt tình chỉ dẫn, có người còn tò mò đi theo sang nhà ông Mo. Ngôi nhà nằm trên một quả đồi bát úp, từ dưới chân đồi đi lên phải gần 50 bậc thang, hai bên trồng rất nhiều hoa hồng đỏ và hoa đồng tiền. Lên hết bậc thang là sân trị, hai bên có hai cây nhãn cổ thụ, có lẽ phải đến mấy chục năm tuổi. Nhìn từ dưới sân vào nhà, bên trái là bếp, bên trái bếp lại là một khoảng sân nhỏ bao quanh cái giếng khơi. Đằng sau bếp là chuồng trâu chuồng bò, vài con lợn lưng căm đang ụt ịt hũi đất. Trông thì có vẻ bẩn, thế nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi hôi thối của phân trâu bò và lợn gà. Bà mế già đi sau chú Vĩnh và anh lái xe đang dìu bố, Vừa bước vào sân là bà gọi ngay, gọi bằng tiếng Mường. Trong nhà có tiếng trả lời đanh thép và ngắn gọn. Bước ra đón khách là một người đàn ông tầm 60 tuổi, mái tóc dài đen láy, miệng vẫn còn đang nhai chầu. Vừa thấy người lạ, ông quắc mắt nhìn sang bà Mế rồi hỏi bằng tiếng Mường. Sau khi nghe bà Mế kể xong, ông đưa tay ra hiệu nói với chú Vĩnh bằng một chất giọng lơ ngớ chưa rõ tiếng phổ thông. Dạ vậy, mà các anh lên nhà đã. Dạ thầy cứu anh con với à? Thì cứ lên nhà đã chứ. Từ sân chỉ phải bước lên 9 bậc thang gỗ. Trên sàn có hành lang được dựng một hàng lan can làm bằng tre và gỗ thừa khi dựng nhà. Giữa căn nhà chẳng có gì ngoài mấy cái ghế gỗ thấp lẻ tẻ và một ô vuông làm bếp nổi chung. Trên bếp có một dàn treo, ngô khoai sắn và thịt lợn thịt gà. Có lẽ cái món thịt treo các bếp đựng các cụ ăn từ thời tôi còn ở trong bờ rào bụi dứa. Thế mà mãi đến lúc lớn lên, có chồng có con rồi mới thấy nó xuất hiện ồ ạt trên thị trường nhà các trang mạng xã hội. Hồi còn nhỏ tôi ghét món đó của ông bà, vừa khô vừa mặn như muối, ăn cơm mất cả ngon. Giờ nghĩ lại thấy thèm, không phải là thèm món ấy, mà tôi thèm cái cảm giác được thấy ông bà còn sống, cười nói vui vẻ. Trải tấm chiếu ra nhà, ông thầy mò bảo chú Vĩnh đặt bố tôi nằm xuống. Bà Mế và ông nói chuyện rồi cứ như vậy gật gù với nhau. Chú Vĩnh quay qua nói khó với anh Tài, đợi khám xong rồi cùng về. Nhưng ông thì mò quay sang rồi bảo: cán bộ còn việc làm ở ngoài đập thì cứ ra và làm, 3 ngày sau quay lại đón. Bệnh này không chữa khỏi trong hôm nay được đâu. Thầy xem ra bệnh rồi à? Nó bị ma rừng trách tội thôi mà. Ma rừng? Chú Vĩnh nói hai từ ấy có chút kéo dài và lớn hơn câu hỏi trước. Anh tài xế đi cùng cũng nhau mắt nhìn về bàn tay của ông đang mân mê những cục mụn trên bắp tay của bố. Bạn của cán bộ ăn bậy nói bậy nên ma rừng nó ghét. Thế có cách gì giúp bạn con không ạ? Anh ấy là người ngoan ngoãn hiền lành, chỉ phải cái hay sổ mồm nói năng nhói cuội vì không có tin ma quỷ. Phải, không có ma quỷ gì cả. Để cán bộ ấy ở đây 3 ngày bệnh khỏi, cái ý nghĩ không có ma quỷ trong đầu rồi cũng sẽ hết. Vâng lời của ông, chú Vĩnh và anh lái xe ngồi xuống uống nước lá cây thêm một lượt rồi ra về. Chú Vĩnh có lần lên chơi còn bảo: hôm ấy nghe mà lạ, thế nhưng đúng là chưa có cái cách chữa bệnh ấy bao giờ. Ông ngoại cháu chỉ đặt một cái cây đũa ở giữa ngón chân và cái chân thứ, cây đũa còn lại đặt lên đỉnh đầu, miệng thì kha kha rồi lẩm bẩm một hồi ấy, vậy mà từ trong miệng của bố cháu chảy ra một đống sâu đá. Đêm ấy bố tỉnh lại, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 12 giờ, bố khát nước cho nên mò mẫm trong bóng tối tìm nước uống. Ra ngoài cửa bố thấy có người đang múc nước ở giếng cho nên dò dẫm xuống thang rồi xin người ta một gáo nước. Cả nhà ông bà ngoại tôi khi ấy còn ngạc nhiên vì trời tối om như mực, đầu tháng thì lấy đâu ra trăng. Điện đóm ngày ấy cũng chẳng có, tôi đến các cậu của tôi học chủ yếu bằng đèn dầu, ông bà thì đi ngủ từ sớm vì đang vụ mùa. Sáng sớm ngày ra gà vừa dứt tiếng gáy canh năm, ông bà và các cậu đã dậy. Bố tôi vì nhức mỏi đầu lại vẫn còn đau cho nên cứ nằm thườn ra đó. Bố bảo lúc ấy biết là đừng đưa đi chữa bệnh, thế nhưng không hiểu vì sao cơ thể cứ như bị ai đó đánh. Nghe tiếng người ta dậy nói chuyện ầm ầm nhưng mà không thể nhấc nổi cánh tay, thế nên bố đành nằm bất động đến khi có tiếng người đi làm về. Khi ấy mẹ tôi 17, ở miền núi đừng xóa mù chữ là hạnh phúc lắm. Con gái học xong chữ nghĩa cũng chỉ để treo chuồng gà, cho nên việc ông bà ưu tiên cho hai cậu học. Nhà có 6 anh chị em tất thảy, mẹ tôi thứ hai, trên mẹ là bác Tươi, sau mẹ là dì Hạnh, dì Phúc, cậu Vinh và cậu Quang. Đem thuốc vào cho bố tôi uống xong, bà ngoại ngồi xuống bên cạnh, tay đặt vào cổ tay bố ấn nhẹ. Bà mỉm cười một nụ cười hiền từ mà cho đến bây giờ vẫn hiện lên trong tâm trí tôi ở bất cứ một hoàn cảnh nào. Có lẽ khi bà cười với bố cũng vậy. Đỡ rồi đấy, thế nhưng mà anh còn phải trả lễ người ta. Trả lễ gì hả mấy? Con đang ở đâu thế này? Đây là nhà ông Thích, người ta gọi ông ấy là thầy mò. Chồng tôi không thích nghe người ta gọi như thế. Có tiếng cười khúc khích từ ngoài vào khiến cho bố chú ý. Bên ngoài là bác Tươi và mẹ, các dì các cậu khi ấy còn nhỏ tuổi nên ai cũng hiếu kỳ. Tất cả muốn xem mặt xem cán bộ xây dựng thủy điện mặt mũi ra sao. Bữa chiều hôm ấy bố con Lít ra ngoài ăn cơm cùng gia đình. Tuy chỉ là bắt canh cua vài con cá thẻ be và cái bóng kho mặn. Thế nhưng bố ăn được hẳn 3 bát cơm đầy. Có lẽ vì lạ miệng hoặc sau khi được ông giúp bố đã khỏe lại vài phần. Đúng 12 giờ trưa tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại bố và ông ở trong nhà. Lúc này ông mới kéo tấm rèm lên để lộ ra một bàn thờ gỗ. Trên đặt ảnh mẹ Quan Âm, dưới là tượng các ngài. Gần bàn thờ có 5 ông hổ, một đĩa sứ đựng 5 quả trứng. Đốt nhang cắm vào tất cả các bát hương xong, ông cầm một nén nhang lại gần chỗ bố. Mắt của ông trợn lên rồi nói bằng tiếng Mường đặc sệt, giọng gắt gỏng chứ không phải kiểu nói chuyện bình thường. Được một hồi thì cây kiếm của ông treo trên tường rơi xuống đất. Cảm giác như phía sau bố đang có ai đó nhìn chằm chằm vào, sống lưng tê dại lạnh ngắt. Ông quát 3 tiếng bố giật mình, hai tay vẫn chấp vào nhau vái lia lịa. Mãi một lúc sau ông mới quay sang hỏi bố. Anh ăn cơm ở rừng, ngủ ở rừng mà lại nói ma quỷ nào đâu. Hiện lên cho tao xem nào, anh nói vậy phải không? Vâng ạ. Là con nhớ mồm, con biết con sai. Hai đứa nó cho ăn sâu ăn bọ, thân anh ốm là do chúng nó bắt hồn bắt vía. Anh có muốn nói gì với chúng nó không? Bố run lên vì lạnh vì sợ. Ban đầu nhìn vào bố thấy gian thờ này chẳng có gì kỳ bí như đám thanh niên trẻ kháo nhau. Nhưng vì sao nhiệt độ trong nhà đột nhiên giảm xuống nhanh chóng thì bố không hiểu nổi. Hai tay của bố lúc ấy đúng như kiểu có ai đó vừa dùng hai tay thắt mạnh ù đi. Mắt bố cố gắng mở to để nhìn mà nó cứ díu lấy như là cơn buồn ngủ cả trăm năm đang tìm đến. Sao nào, gần tuần nay ăn phải thứ gì? Dạ cháu cũng chỉ ăn cơm ăn thịt chứ có ăn gì đâu. Dạ vậy, kể từ hôm chúng nó gặp anh ra suối là anh chưa ăn gì của chúng nó đưa đúng không? Bố lắc đầu rồi lại gật đầu vì câu hỏi của ông khiến bố cảm thấy hoảng loạn. Một bên là người ở bản ở làng, một bên là kỹ sư xây dựng quanh năm suốt tháng giúp cả công trường. Người làm công cũng toàn dân đồng bằng, người ở trên bản đa số làm việc nặng vì họ khỏe và chăm chỉ. Nhưng việc của bố lại ít khi gặp họ. Mà có gặp thì cũng chỉ là lúc làm việc, sau họ có thể biết ban đêm bố làm gì mà kể cho ông nghe. Đêm nào con cũng ra suối tắm, chỉ có duy nhất một hôm gặp hai cô gái Thái đang đi ngược chiều. Họ cho con mấy con ốc núi chắc khoảng 20 con về luộc. Hai đứa nó đang bảo muốn bắt anh xuống đó xem cái con ma nó ra sao, anh có đi không? Mặt của bố xanh như tàu lá chuối, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy khắp từ trán xuống cằm. Toàn thân run đầy bầy, miệng lắp bắp xin tha. Ông nhặt cây kiếm lên rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm có màu đen, lưỡi kiếm nhìn thôi đã thấy cồn chứ không sắc hay là đẹp như trong phim người ta hay diễn. Ông cầm bát nước ở dưới chân bàn thờ, ngậm một ngụm rồi phun lên kiếm, vừa lấy cái mũ có thêu hoa văn xanh đỏ treo trên tường. Ông đội lên đầu, hai tay dâng kiếm trước bàn thờ, chân trái dập mạnh một cái rồi bắt đầu khấn. Bài khấn phải cứ 10 phút, nhưng toàn tiếng dân tộc xì xà xì xồ. Bố nghe không hiểu lấy một chữ, nhưng thấy từ trên đỉnh đầu có một luồng khí nóng, nóng như ai đó đang ấn viên thảm đoàn hầm từ trên xuống. Sau 3 lần như vậy thì bố ngất đi. Lúc ngồi lại đoạn hồi ức đầu tiên gặp ông ngoại, bố còn cười bảo: ngày ấy nếu không có chú Vĩnh, không có ông ngoại, chắc giờ này bố đã thành một thanh niên trẻ tuổi khác rồi. Bố tôi bảo ngày ấy nào có biết hai đứa nó là ai, nó cho ốc núi thì ăn, mà phải cái như là ma xui thật. Bố đem ốc về luộc, cho vài hạt muối trắng vài ba lá chanh. Luộc xong bưng lên lán mời nhưng chẳng ai ăn. Hỏi ai cũng lắc đầu bảo đang còn no cơm. Thế là mình bố ăn hết chỗ ốc. Ăn xong thì tôi ấy bị sốt, rồi người cứ như là bị đi kiết. Đau bụng suốt mà đi vệ sinh thì da chỉ thấy nước trắng nước vàng. Sau cái buổi trưa ấy, bố đưa tiền cho bác tươi. Nhà bác mua một con gà, một cân gạo nếp, rồi làm mâm cơm xin tạ lỗi vì ngày đứa ấy thì bệnh mới hết. Làm lễ lần hai xong thì người bố như chút đựng gánh nặng, từng cục mụn cứ như vậy nhỏ dần rồi biến mất. Nhưng ông bảo chỉ cần mở mồm ra báng bổ nữa là chúng nó lại nổi lên. Bố cũng sợ hãi mất mật, cho nên từ đó cho đến giờ, mẹ bảo gì đến tâm linh bố không cãi mà chỉ im lặng theo dõi cách xử lý mà thôi. Mẹ thì cười tủm tỉm về câu ấy của ông chỉ để dọa bố, chẳng ngờ bố ngốc nghếch tin đến tận bây giờ. Sau đó chữa bệnh ở nhà thì bố năng đi lại hỏi thăm hơn, phần vì cảm kích ơn cứu mạng, phần vì cảm nắng mẹ tôi. Hôm sau ngồi uống rượu thịt chuối ngột với ông ngoại, bố nhớ ra hai đứa mà ông từng nói mới hôm làm lễ. Hỏi ông thì ông bảo, sông ngày xưa lắm thần cũng lắm quỷ, bên kia có bà chúa thác bờ, bên này có đền hai vị tướng quân từ triều Lê mà bị giặc bắn phá, đốt sạch sổ sách nên chẳng còn biết hai vị ấy tên gì. Ma quỷ cũng nhiều, khu người ta dựng lán là ở nghĩa trang cũ. Hai đứa tôi gọi lên hỏi là ngay con quỷ chết đã cả trăm năm ở đây. Nếu là ngoài đường ngoài rừng thì chúng còn tác oai tác quái, thế nhưng về đây có các ngài nên chúng nó không dám manh động. Mạng anh lớn phước đức gia tiên để lại dày, cho nên chúng nó không đoạt mạng được mà chỉ làm cho đốm đau mà thôi. Ngài chết rồi còn ở lại trần gian làm gì hả thầy? Sao con thấy người ta cứ nhắc đến phước đức mà cái phước đức ấy đâu có chia đều cho tất cả? Có chứ, vậy là anh vẫn chưa hiểu rồi. Nghiệp báo và phước lành luôn song song tồn tại. Giả như kiếp trước anh làm nhiều việc tốt, cứu người cứu vật, kiếp này anh sẽ được sinh vào gia đình cũng có truyền thống làm việc tốt, làm điều hay lẽ đẹp. Vậy giả như kiếp trước anh sinh ra trong một kẻ đồ tể, kẻ bán nước hại dân, kẻ thích ăn tươi nuốt sống động vật, hoặc giết người làm thú vui, kiếp này anh sẽ phải sinh vào nhà nghèo, nhà vô phước. Cái đó gọi là duyên. Cái duyên này không do người trần quyết định, mà là do thiên giới, do âm giới phụ trách. Anh là kẻ vô thần, hỏi những điều này để làm gì? Vô thần hay hữu thần thì cũng cần mở mang đầu óc chứ. Ông ngoại cầm chén rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi rồi khả mạnh, xem chừng khoái chí lắm. Thời gian sau, bố nghe phòng phành có người tới xin cưới mẹ, nhưng ông ngoại không đồng ý. Về sau khi mà rước được mẹ về Bắc Ninh, bố tò mò hỏi tại sao nhà cái bác trai đến hỏi kia cũng thuộc dạng có ăn có mặc mà ông không đồng ý, thì mẹ bảo, bác xem tướng mặt, bảo là mẹ với lại thằng ấy mắt trắng môi thâm, quai hàm bệnh răng xít, lỗ mũi hứng mưa. Tiếng người ấy hiện thời chưa nghiện, chưa ra trường, chưa vũ phu, nhưng sau này thì sẽ lòi răng hết. Ở trên quê ngoại của tôi lạ lắm, không rõ bây giờ ra sao, chứ ngày đó bố thì gọi là bá là bác, mẹ thì gọi là mế hoặc mệ. Anh em trong nhà dù là con trai của chị gái mà ít tuổi hơn con trai của em thì vẫn phải gọi đứa nhìn thấy mặt trời trước là anh. Tôi không rõ phong tục tập quán của người Mường ở xứ khác ra sao, chứ quê ngoại của tôi là như thế. Bố nghe mẹ kể xong thì cười hạch rồi bảo, vậy chắc do anh đẹp trai hơn nhỉ? Mẹ cũng cười xong rồi trả lời, không phải, tại bố thấy anh hiền lành, anh mà cứ thử nát rượu như đám trai trên đấy xem, còn lâu bố mới gả em cho anh. Công nhận rượu trên đó mạnh thật. Cái loại rượu nếp và rượu ngô tự ủ, cái màu của nó trắng nhờ chứ không phải màu xanh như dưới xuôi hay bán, hoặc có thể là do cách nấu trên này khác. Tôi thì không uống, chỉ thấy trên mầm cỗ hay có, cho nên tò mò hỏi các bác nói qua loa quy trình nấu cho tôi hiểu. Đã lâu tôi không ở chơi nhà ông bà, cho nên chẳng rõ trên quê còn nấu bằng nồi bếp than nữa không, chứ bây giờ đa số đều nấu bằng nồi điện, qua chưng cất rồi đưa vào máy lọc. Loại mà người ta thường hay giới thiệu là giảm chất độc gì đó trong rượu mới ấy. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bác tươi lấy vài anh chồng nát rượu, đúng là khổ cả một đời, khổ cả chồng lẫn con. Nhà có cái gì bán đường để mua rượu thì bán hết. Còn gà mái đang ấp dở hay chục trứng cũng đem đi. Trứng thì đem luộc để nhấm rượu. Mẹ tôi vẫn hay nhắc về vụ ấy, như đó là một lời cảnh báo để bố không va phải cái thói hư. Hồi bố đưa mẹ về ra mắt, các bác chia lên chia xuống. Vì ngày ấy mẹ không ngại mà mặc nguyên bộ váy truyền thống xuống Bắc Ninh. Rồi bố đã cảnh báo trước và mua hẳn cho mẹ 3 bộ đồ mới tinh. Mẹ bảo, có thế nào thì mặc vậy, em vẫn luôn tự hào là con gái xứ Mường. Bà nội tôi hồi ấy chưa thể chấp nhận mẹ ngay. Bà không thích con trai của mình lấy vợ dân tộc. Hơn nữa bà còn khéo léo đưa mẹ ra sau nhà, nhưng vụng hỏi xem có phải mẹ bỏ bùa bố không. Biết tính của bà nội, bố tò mò theo sau. Nghe được bà hỏi câu ấy, bố chạy ra vùng vằng kéo tay mẹ lại gần rồi kể vắn tắt vụ bố ốm thập tử nhất sinh trên công trường. Bà có 3 đứa con trai, 2 người đi chiến đấu chống giặc ngoại xâm, vĩnh viễn không trở về. Này thì bố vì mẹ mà không ngại cãi lời của bà, điều mà từ trước đến giờ bố không làm. Bà nội khi ấy không còn cách nào khác, đành giả bộ cười nói cho bố yên lòng. Nhưng cũng nhờ ông bà ngoại mà bố giữ được mạng, nên trong lòng của bà thầm cộng cho mẹ thêm 1 điểm vì ơn cứu mạng gia đình bên ấy. Năm tôi học lớp 4 được nghỉ hè 3 tháng, cho nên bố mẹ khăn gói quả mướp, tống của tôi lên xe khách rồi dặn về với ông bà phải ngoan, phải lễ phép này nọ. Tôi khi ấy háo hức một phần, nhưng cũng muốn ở lại nhà chăm em với mẹ. Khi ấy em tôi mới có hơn 1 tuổi, lúc ấy có em vui như Tết. Người ta bảo là tuổi quý tài lắm, nhưng nó càng lớn tôi càng thấy nó nghịch ngu, chứ giỏi chả được cái tài cán gì. Năm nay 30 tuổi vẫn lông bông như đám trẻ danh 17-18 đi đua xe phá làng phá xóm. Cậu Vinh khi ấy đi buôn trâu có lãi, cho nên mua được con Win cũ. Cậu ra tận bến xe đón tôi. Khi ấy còn là thị xã Hòa Bình chứ chưa lên thành phố. Trên đường về hai cậu cháu còn rẽ vào quán phở bò ăn tạm. Nếu không ăn chắc tôi đói là cả người, vì quãng đường di chuyển khá xa. Sáng lại sợ xe xe cho nên không dám ăn gì. Ngày ấy quốc lộ nhỏ tí, xe thì đều chạy mãi chẳng tới. Như bây giờ xe còn vật tận cửa, nhưng ông bà đã chẳng còn. Ăn xong cậu lấy dây chun buộc lại đồ của tôi ở phía sau, cho tôi ngồi càng trước. Cậu cứ như vậy vô tâm quá thành vô duyên, mãi mới lấy được vợ. Đàn ông đàn an để cháu gái ngồi trước xe. Mưa tạnh và màn rát ơi là rát. Đã vậy cậu còn luôn mồm hỏi han sức khỏe bố mẹ, hỏi thăm ông bà, hỏi cả đứa em. Mà lại quên hỏi xem tôi có được giấy khen không. Đoạn này tôi háo hức khoe mà cậu chả hỏi cho nên hơi giận. Trời càng lúc càng mưa to cho nên hai cậu cháu rẽ vào một quán nước nghỉ chờ trời tạnh. Tôi hỏi sao không mua áo mưa thì cậu bảo không đủ tiền, nghĩ mà tội. Ngoài số tiền bố mẹ gửi yếu ông bà ra, cứ may mà hôm ấy mẹ và bà nội mỗi người rút cho tôi 10.000, nên tôi đưa cho cậu 5.000 để mua áo mưa. Số còn lại tôi cũng đưa cho cậu 1/2 để đổ xăng nhưng cậu không lấy. Khi ấy chẳng ai biết cậu đang phải đi vay nợ, buồn có lúc thắng lúc thua. Vì kinh nghiệm còn non nên nhắm trâu không chuẩn, mua giá cao bán thấp thì lỗ. Cậu cũng không dám kêu ca hay kể lể với ai. Tôi nhớ không nhầm thì ngày ấy xăng có mấy ngàn một lít sau ấy. 5.000 đồng ở thời điểm năm 94 trong tiềm thức của tôi, nó giá trị kinh khủng chứ không trượt giá như bây giờ. Nghĩ đến cái cảnh xe máy phải bỏ mãi mới lên được dốc nhà ông, tôi lại phì cười. Vì mua được cái xe mà cả nhà phải mất mấy ngày sửa lại cầm. Không còn bậc thang lên xuống như trước, thay vào đó là cái dốc cao cỡ khoảng 20 độ. Ông bà lâu ngày thấy cháu ngoại thì mừng lắm, bà ôm tôi chặt đến nỗi khó thở. Ông thì thơm má véo má rồi hỏi liên tục về tình hình bố mẹ tôi và gia đình. Cả 6 người con của ông bà, chỉ có duy nhất mẹ là lấy chồng xa. Bà gái và các dì các cậu đều lập gia đình gần nhà. Người xa nhất là cậu Quang lấy vợ cách nhà khoảng 10 cây. Ăn uống xong mông ra ghế ngồi uống nước chè hút thuốc lào. Dù bị bệnh nhưng mà ông không bỏ được thuốc, đó cũng là lý do tại sao ông mất sớm hơn bà. Tôi đem quà của bố mẹ mua sắn ra chia cho mọi người. Ai cũng có quần áo mới. Các anh, các chị, các em thì có sách vở và bánh kẹo. Lúc ấy mà có máy ảnh hay điện thoại xịn để chụp lại thì tốt. Chứ bây giờ nhìn mọi người đã khác xưa nhiều. Nhất lại ông bà nhớ cách các bác, các dì, các cậu yêu thương mình của ngày xưa. Thoáng cái trong lòng có chút buồn man mác, vì bây giờ người ta đánh giá ngày quý mến nhau qua vẻ bề ngoài, qua ví tiền, qua địa vị và tài sản nhiều quá. Thành ra là tình cảm gia đình tới xã hội bị chi phối bởi đồng tiền nhiều hơn. Ngày ấy tôi dại lắm, toàn chạy theo các anh ra ngoài hội sân trường chơi. Mà nào có đèn đóm gì, chủ yếu là chơi dưới ánh trăng. Sân hội trường hay bây giờ gọi là nhà văn hóa có rất nhiều cây to. Ở đồng bằng quê tôi, người ta xây dựng riêng một chỗ che mưa che nắng cho xe tang, cái xe chở quan tài ra đồng ấy. Còn trên chỗ ông bà ngoại, người ta dựng một cái lán nhỏ rồi nhét cái xe tang vào. Hồi ấy tôi cũng có gọi là có tí nhan sắc, hoặc là vì tôi ở quê ít phải làm việc nặng như trên này, cho nên da rẻ tôi trắng hơn, sạch sẽ hơn đám bạn một chút. Nên tôi đi đến đâu cũng có người lớn trêu đùa, kiểu nhận làm con dâu. Mà nhà ông bà lạ lắm, ai cũng một bề, dù là nam hay nữ, sinh con cũng có cặp, nhưng đều là nam hoặc nữ, trừ mẹ tôi ra. Bà ngoại hay trêu mẹ là hợm nước Bắc Ninh nên con nếp có tẻ. Nhớ lại hôm ấy tôi vẫn còn sợ. Theo các anh chị lên sân hội trường chơi, tôi còn điệu đà ngồi vắt chân trên xe. Cả quang đàm xe đưa tôi xuống đó xong thì về ngay. Thế cậu bảo đi đánh dậm, tôi xin theo mà cậu không cho, cho nên đành đi chơi dưới này. Hòa vào đám bạn có cả anh chị, có cả bọn ít tuổi hơn, nhưng vì hè năm nào cũng chơi với nhau, cho nên bấm đèn pin thấy mặt tôi là đám chúng nó cười tít cả mắt. Anh họ tôi tên Trân, cái tên như con gái nên lúc nào cũng thấy soi gương chảy chút. Anh kéo tay tôi vào đám rồi bảo hôm nay tôi khao mọi người ăn kẹo. Thời ấy ăn mì tô miếng 500 đồng và kẹo bích ba bôn là xịn sò lắm. Thế nhưng ngặt nỗi tôi không có nhiều tiền nên mua trước mấy gói kẹo cao su dưa hấu, loại kẹo tròn tròn mà có sọc xanh sọc đỏ trắng vàng ấy. Mỗi một người chia nhau một ít, xong rồi chia ra nửa nam nửa nữ chơi trốn tìm. Như có mà suy quỷ khiến, tôi với một chị nữa chạy vào gần lán để xe tang. Trốn ở trong đó khoảng 5 phút thì bên ngoài người bị bắm bùn hết cả. Tôi với chị kia kéo nhau ra ngoài, nhưng mà tay của chị ấy lạnh lắm. Tôi quay sang nhìn chị ấy ngoác miệng cười, hai con mắt dưới ánh trăng mờ mờ trở nên phát ra ánh sáng xanh như người ta soi đèn pin vào mắt con mèo. Tôi vô thức bước đi theo khi mà bị nắm tay ngược lại. Cứ như vậy hai đứa bé dẫn nhau đi một đoạn đường dài. Khi chị buông tay tôi cảm nhận được ngay vì tay của chị lạnh y hệt như que kem mút và ông bác cột tay hay chạy qua nhà ông bà ngoại. Kể cũng tài, cột một nửa cánh tay kèm cái chai nhựa vào nách, một tay lái xe mà ông vẫn dùng cánh tay kia ấn được cái kèn kêu. Khi nhận ra mình đã đứng giữa cánh đầm, tôi mới òa khóc. Càng đi về hướng có ánh đèn yếu ớt, tôi lại càng thấy cánh đồng rộng hơn, mà xung quanh mọi thứ cứ như nở rộng ra vậy. Đi được nửa tiếng tôi mỏi chân dừng lại chống hai tay ở đầu gối. Tôi thở hắt ra bất lực ngồi xuống nhìn mọi thứ xung quanh. Trong lòng đang định buông bỏ thì bất chợt đằng sau có tiếng của ai đó hỏi. Tôi quay đầu lại mừng quính vì đó là chị. Chị hỏi tôi sao ra đây. Tôi mới khóc lên trách chị vì lúc ấy chị dắt tôi ra đây xong giờ còn hỏi. Thế tôi khóc, chị lại cười nắm tay tôi bảo đi theo chị. Lần thứ hai chị buông tay, cơ thể của tôi nhẹ bẫng như lông hầm. Tôi có thể cảm nhận được bản thân đang rơi, rồi nước mắt bắt đầu khiến tôi thấy lạnh. Lúc tôi mở mắt ra thì mình đang bị bòm trong làn nước lạnh thấu xương. Nói thật là ai cũng đã từng tắm giếng đá hoặc nước trong hang núi rồi đều có thể cảm nhận được cái lạnh ấy. Có ngẩng đầu lên nhìn, tôi phát hiện ra bên trên là một khoảng trống tròn như cái vung nồi. Vì cũng là đứa có đầu óc, tôi biết mình ngã xuống giếng, mà cái giếng này ở đâu thì tôi không biết. Rồi là biết bơi nhưng không có điểm bám víu vào để giữ sức, tôi càng lúc càng thấy mỏi chân. Nước thì lạnh bờ lại cao, tôi chắc mầm quả này mình hết đường sống. Khi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, tôi còn hãi hùng hơn khi thấy trên miệng giếng là ba cái đầu, tóc bầy bầy theo làn gió, họ đang nhìn tôi. Dường như phát giác được ánh mắt tôi từ dưới giếng nhìn lên, ba cái đầu bắt đầu lắc lư như con búp bê. Lắc chán lại cười, cười xong lại nói thì thầm điều gì đó với nhau. Cứ bài hoài chân để giữ cơ thể mãi cứng mỏi, tôi bắt đầu buồn ngủ. Nghe có vẻ phản khoa học, nhưng thực sự lúc ngâm mình dưới nước ấy, tôi nghe thấy tiếng người nói vào tai, xúi tôi nhắm mắt ngủ. Nhưng rồi tôi lại đưa tay vốc nước rửa mặt để tỉnh táo hơn. Khi cơ thể của tôi không thể chịu đựng được nữa, hai chân bắt đầu có hiện tượng co cứng lại như chuột rút. Đó chính là lúc tôi bắt đầu chìm dần vào dòng nước. Khi chìm xuống được khoảng hơn 1 mét nước, tôi thấy có ánh đèn chiếu xuống, lại có cả tiếng nước quen thuộc. Tôi cố gắng ngồi lên đập tay vào rồi hét lớn. Nhưng người đi tìm tôi chỉ soi đèn một chút rồi rời đi. Hy vọng vụt tắt, tôi cố bấm ngón tay vào thành giếng để bám lấy. Nhưng thành giếng này toàn đất lại chân như bôi mỡ. Tôi càng cố bấm mạnh ngón tay thì đất càng cứng lại. Lúc tôi định buông xuôi thì ông xuất hiện. Sợi dây thừng được ném xuống, tôi cố gắng túm lấy sợi dây rồi quấn quanh người. Kéo được tôi lên, bà khóc nức nở. Các dì các cậu thì cúi gằm mặt vì sợ ông mắng. Cả nhà mừng mừng tủi tủi thay nhau bế tôi về nhà. Đêm ấy tắm rửa thay quần áo ướt xong, tôi ra ngoài ôm ngay lấy ông. Các cậu vừa bị ông mắng cho một trận té tát, còn bà thì ngồi im trên cái phản không dám hé răng nửa lời. Tôi hỏi ông câu vu vơ nhằm xoa dịu cơn giận trong lòng. Ông đựng má tôi rồi đặt xuống ghế, sau đó bảo: nếu không nhờ con cọc thì ông cũng không tìm được cháu đâu. Từ nay cấm chỉ không được đi chơi ở hội trường, nghe chưa? Sao con cọc lại tìm được cháu hả ông? Nó là giống tinh danh, ông lấy quần áo cháu cho nó người cho nên nó mò ra. Câu chuyện này mãi sau tôi được bà ngoại kể cho nghe, vì ở đâu cũng thế, không ai thích nuôi chó trắng mũi đỏ. Con cọc là một ví dụ điển hình, nó là con còn sống duy nhất trong đàn chó của ông nuôi. Bà kể: ngày trước con mẹ nó khôn lắm, bạn ông từ tận trong miền Nam mang ra tặng. Không bao giờ cắn người lạ khi chưa có lệnh, chỉ cần ông xuyên một cái nó lao ra tấn công. Còn bình thường nó chỉ nằm ở góc nhà trông coi. Ngày nó đẻ con cầm, đám anh chị của nó chết gần hết, chỉ còn lại đúng hai con sống sót. Nhưng đợt rồi con Mộc cũng chết vì bị chúng nó thả bả. Vì sao người ta lại ghét con cọc hả bá? Vì nó mang tiếng là chó ma. Người ta bảo chó tự cọc đuôi thì giỏi trong nhà, chẳng hiểu nó lai ở đâu. Chứ các em các anh của nó đều có màu xám màu đen, duy chỉ con nó màu trắng, mũi cũng hơi hồng hồng chứ đâu phải là đỏ. Ông quý nó lắm, quý như con cháu trong nhà. Cũng kể từ ấy từ ngày cho con cọc ăn hơn, nó chưa bị thiến cũng chẳng có đi được cái gì cả. Cứ suốt ngày nằm dưới gầm sàn, thấy có khách lạ thì sủa vài tiếng, thấy trâu bò nhà khác lạc vào vườn thì nó sổ ra cắn đầm lên. Mấy ngày đầu về chơi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi cũng hạn chế đi chơi đêm cùng các anh. Cố tình mà trốn đi chơi, có khi về ông lại đánh cho tét đít. Được một tuần trôi qua êm đẹp, ngày theo cậu đi chăn trâu, tôi về nướng ngô khoai với các dì. Tôi mau chóng quên đi cái vụ bị dẫn ra giếng. Hôm ấy đã quá rằm trăng còn nhưng yếu ớt, lại nổi lên cơn giông lúc chiều muộn. Hai cậu hì hục mài lại chiếc đĩa sắt. Tôi tò mò ra hỏi thì cậu Vinh bảo qua cơn mưa này đi đâm ếch. Tôi xin đi theo nhưng cậu nhìn về ông hất hàm hiểu ý của cậu. Tôi chạy về phía ông mân mê chòm râu điểm bạc thì thầm xin phép. Ông quắc mắt nhìn rồi bảo: hôm trước bị người ta dẫn đi chưa sợ sao? Để soi ếch dễ gặp hơn là đi chơi dưới hội trường đấy. Vậy cho nó xuống nhà cháu ngủ nhé. Anh Trần liền tiếng mồm thì đen nhàm vì gặm ngô nướng. Ông gật đầu. Vậy là tôi khăn gói quả mướp, đem theo bộ quần áo đi xuống nhà bác Tươi. Phải nói ngày ấy nhà bác nghèo khủng khiếp. Trời mùa hè nóng đến vã mồ hôi mà chẳng có lấy cái quạt máy. Ấy là tôi nghĩ vậy chứ thực ra lúc đó có cái bình ắc quy để đấu điện sáng đã là hạnh phúc lắm rồi. Mơ gì đến quạt máy. Nhà bác Tươi có ba cái giường, tôi nằm với Chí, con trai bác Tươi nhưng ít tuổi hơn tôi. Nửa đêm đói bụng, tôi gọi anh Trân đưa tôi đi kiếm cơm nguội. Cơm mày còn được khoảng hai lưng bát. Anh Trân thái nhỏ củ hành cho vào bát mắm rồi lại cho thêm tí mì chính sang bảo: ăn thử đi, ngon lắm đấy. Lần đầu tiên ăn cơm nguội chan mắm hành tươi, tôi cảm giác cay cay the the khiến tôi không nuốt nổi. Nhưng miếng thứ nhất trôi xuống thì miếng thứ hai cũng trôi được. Cứ như vậy tôi ăn hết không còn hạt cơm nào trong nồi, xong đứng dậy xúc miệng bằng một cốc nước lá cây anh Trân đã rót sẵn. Chả biết cái thứ nước ấy được nấu lên từ loại thảo dược gì, thế nhưng uống nó cứ thấy ngon ngon hơn hẳn. Hoặc cũng có thể ngày ấy tôi còn bé, chưa phải suy nghĩ nhiều cho nên tư tưởng thoải mái. Chơi chán rồi ăn, ăn xong ngủ nên cứ thấy gì cũng ngon cũng lạ miệng. Ở trên quê có một cái luật bất thành văn, đó là xin đi chơi ở nhà các bác các dì được thì có thể ở bao lâu tùy thích, bao giờ chán thì về. Dù từ nhà ông ngoại xuống nhà bác Tươi chỉ chưa tới 2 cây số, Nói gì thì nói, ngày đó nó hoang sơ, quãng đường 2 cây số toàn cây cao vút, cỏ dài hai bên đường tùm. Tôi thì nhát chết ngồi sau xe anh Chân, lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình từ đằng sau. Và đúng là có người theo tôi thật. Đêm thứ 3 ở nhà bác Tươi, trước đó buổi trưa ăn ngoé rán lá lốt, con ngoé với con nhái tôi thực sự không phân biệt được. Nhưng nó cũng thuộc hạng ếch, bé bằng 2-3 ngón tay mà thôi. Trời mùa hè mà mưa ban ngày ban đêm ra mép ao với ruộng thì chỉ việc vồ. Khổ nỗi ngày ấy nhà ai có đèn pin con thỏ đã là hạnh phúc. Nhà bác tôi cũng vậy. Buổi tối tôi được ăn gà nấu măng chua. Thú thật là món ấy cũng là lần đầu tiên được ăn, rồi đã về quê chơi nhiều lần. Thịt gà rang lá gừng, thịt gà luộc tôi được ăn nhiều lần. Còn thịt gà băm nhỏ nấu măng chua thì chưa được ăn bao giờ. Hơn thế nữa, con gà này lại là gà rừng, bác Thi chồng của bác Tươi bẫy được trong thung bương. Ăn xong thì ngồi nghe hai bác kể chuyện về than củi, về ruộng ngô bị sóc ăn nhiều cho nên mai đi đánh bẫy sóc. Tôi hào hứng xin đi theo thì bác Thi bảo: "Vào ấy có vắt đấy, với lại con gái còn nữa, vào thung ma nó thấy sinh nó bắt hồn. Cháu không sợ, mà chỉ bắt người lớn thôi." Vậy là bác Tươi cười phá lên, hai anh cũng nép lại gần bố mẹ. Tôi thấy như vậy cũng ngồi xích vào bác Tươi kể. Hồi bác Tươi mới đẻ anh thứ 2, bác Thi phải vào rừng một mình, gọi là rừng thì mới chuẩn. Bởi trong thung bương người dân ta chia nhau thành từng cụm một, mỗi nhà một ít để còn thu hoạch măng và lá bương. Cây bương thường to thân thì như cây phích, cây có thể cao đến cả chục mét nếu măng được bảo vệ. Lá bương ngày ấy bán 2.000 một cân, phải chọn lá dài, thẳng và không bị rách, xếp thành từng chồng 10 lá, mỗi chồng ấy chắc được khoảng 3-4 lạng. Vì vào thung sẽ tốn thời gian, nên bác Thi thường đem theo cả cơm nắm và muối vừng, chưa đến bác ăn luôn tại lán trên đó. Hôm ấy bác Thi về quát tháo ầm ầm, bác Tươi mới sinh nên cứ nằm trong buồng, kể cho chồng nói gì thì nói. Vì cơm nước bác đã nấu xong, quần áo lao động bác Thi nhận giặt, chẳng có lý do gì để chửi mắng bác cả. Nằm một lúc nghe bác Thi chửi rủa, bác Tươi phát hiện ra lời ấy không dành cho mình, mà như bác Thi đang chửi ai đó. Đêm ấy bác Thi sốt nằm bên cạnh, mà bác Tươi còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Cứ chốc chốc bác lại xoay người, miệng vừa rên lên chửi lầm bầm. Đến nửa đêm bác ấy dậy lục đồ, lục tung cái gác che lấy quần áo mùa đông, mang cái áo lông hồi bố tôi đi biên giới mua về tặng mọi người. Cái áo lông Trung Quốc ngày ấy ấm lắm, trẻ con như tôi ở quê chỉ cần thọc hai chân vào một ống tay, sau đó đắp cái áo lên người, nằm xem tivi quên mất ngay. Tưởng bác Thi sốt vì đi rừng hay bị muỗi đốt, bác Tươi dậy sớm cho đàn gà ăn xong thì nhổ một nắm nhọ nồi dã ra lấy nước cho bác Thi uống. Vừa đem cốc nước đến cửa, bác Thi bước ra, tay cầm lấy điếu cày, miệng lại cười nói. Thế hơi lạ, bác vẫn đưa thuốc cho chồng, bác Thi không chối uống ngay. Uống xong còn khen vợ tuyệt vời vì những lời nịnh nọt có cánh. Nghe vậy bác Tươi cũng quên mất đoạn bác Thi chửi rủa ai đó lúc đi làm về. 3 ngày liên tiếp bác Thi sốt về đêm, đi làm vẫn cứ mồm 5 miệng 10 chửi rủa, mà không chửi vợ chửi con, chửi ai đó bác Tươi không rõ. Bác hỏi chồng cứ nghệt mặt ra rồi trả lời lấp liếm như không có chuyện gì. Trưa ngày thứ 5, sau khi bác có hiện tượng, anh Trần lúc ấy còn nhỏ, bác Tươi cho anh ăn cơm xong thì vào giường cho con bú. Vừa đặt lưng xuống được khoảng 5 phút thì ngoài sân có tiếng xe đạp đổ, tiếng 2-3 người láo nháo. Bác đặt con xuống trước ra xem thì thấy chồng của mình tái nhợt, người như vừa vớt dưới sông về. Mấy chú đưa bác Thi về đều là người có vườn trong thung. Đang đưa củi vào hầm than thì bác thấy Thi ngã từ trên cây bương xuống cho nên đưa về. Kỳ lạ thay, bác Thi ngã từ độ cao 6-7 mét mà chẳng lấy có một vết xước. Mọi người đưa bác vào đến cửa, bác bỗng vùng vằng, hai mắt trần ngược lên nhìn vợ, nhưng không dám mắng mà quay sang mắng các em, các bạn. Mẹ cha chúng mày, sao chúng mày đưa tao về đây? Chúng nó có cho tao vào nhà đâu. Anh, ai không cho anh vào nhà? Nhà của anh, ai không cho vào? Chúng nó kia kìa. Nói xong bác thì chỉ tay ra cổ nứa ở góc vườn. Khu ấy là để trồng từ trồng rong. Cuối vườn có cổ nứa to đùng, Bác thì hay cột trâu ở ấy. Hai người khỏe như trâu vật mãi mới đưa được bác Thi vào nhà. Cho nằm xuống giường thì bác kêu là rét. Đắp chăn mặc áo ấm thì một hồi sau lại kêu nóng không chịu được. Bác Tươi nhờ một chú chạy lên gọi ông ngoại. Chú cũng nhiệt tình nên đạp xe đi ngay. Lúc ông xuống bác Thi bật dậy. Chỉ một cái vùng dậy thôi mà một tấm chăn dày cộm bay cả xuống đất. Bác ngồi dưới chân dưới nền, hai tay đặt xuống đầu gối, mắt láo điên nhìn. Đầu thì liên tục lắc theo nhịp, thi thoảng lại liếc nhìn ông ngoại rồi cười khẩy. Ông ngoại lấy trong túi áo đang mặc, đội mũ của thầy lên đầu, châm hương rồi vái bà vái trước bàn thờ ra tin rồi khấn. Lần này ông khấn nhanh gọn, ai cũng để ý thấy trong nhà này lạnh. Khói từ hương bay ra đến đâu thì bác Thi hít đến đó. Dù mở cửa hay đóng cửa thì gió vẫn cứ muốn về phía bác đang ngồi. Ông ngoại lấy thêm 4 đồng xu thả xuống cái đĩa. Bà xếp một ngửa, ông quay sang hỏi bác Tươi. Đợt này nó có hay ăn trứng sống không? Bác gật đầu, ông lại hỏi tiếp. Mấy ngày gần đây nó hay làm nhảm chửi ai đó. Bác lại gật đầu, ông lấy tiếp đồ trong túi ra một mảnh vải đỏ. Một mảnh vải trắng, ông quấn mảnh vải đỏ quanh bụng. Mảnh vải trắng ông bảo mọi người buộc vào tay chân bác Thi. Cố gắng buộc chặt được thì buộc cổ cũng không sao. Nghe thấy như vậy thì bác Thi quắc mắt nhìn ông. Lúc này hai mắt không còn đáo điên nữa, mà chứng kiến cảnh ấy cũng thấy sợ. Một ánh mắt sắc nhìn thẳng ông, đứng ở cửa vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt đến rợn người. Kệ nó, cứ làm đi. Anh Trần lao vào giúp sức với các chú. Ông đứng ở ngoài dùng kiếm cứa vào tay lấy máu, vừa như để trợ sức cho các chú, vừa để gọi thêm thiết lực nào đó đến giúp. Ông đứng ra giữa cửa múa vài đường xong rồi khấn. Tay kia cầm kiếm chỉ thẳng lên trời, tay còn lại đặt trước miệng liên tục khấn bái bằng tiếng mường. Thời gian lúc ấy như trôi chậm lại. Bác Thi vùng vẫy dãy đạp, không cho ai tiếp cận. Bàn ghế đổ ngổn ngang, chiếu chăn lộn xộn khắp căn nhà nhỏ xíu. Từ ngoài cổng, bà Chiêm hàng xóm chạy vào, trên tay là gáo dừa đựng nước. Bà hất thẳng cái gáo ấy vào giữa đám người đang vật lộn, hầu hết chỗ nước là nhắm vào bác Thi. Ngay lập tức người bác Thi mềm nhũn, mấy người kia tranh thủ buộc mảnh vải vào bắp tay của bác rồi dựng dậy bế lên giường nằm. Ông ngoại cười cảm ơn bà Chiêm vì nhờ có gáo nước tiểu của bà, bác Thi mới nằm im cho người ta làm việc. Hai chú kia mệt bở cả hơi tai, vừa đưa nhau cái điếu còn chưa kịp thở. Chưa kịp uống xong nước thì bác Thi lại ngồi bật dậy. Lần này bác không nhìn ông nữa mà cúi gằm. Ông bắt đầu hỏi, thứ nhầm vào bác Thi cười rắt cả tai rồi bảo. Nó đẹp trai, tớ muốn lấy nó làm chồng. Nhưng nó có vợ con rồi cơ mà. Nó nhận vàng bạc của tao rồi. Nó giấu vợ nó dưới gốc bương kìa. Ông quay sang nhìn bác Tươi. Bác lắc đầu rồi bảo chẳng thấy thỏi vàng nào cả. Tiếp tục tra khảo một hồi, nó nhận đó là con gái của bà chúa Thượng Ngàn. Ông cười rồi bảo, ngài chúa chẳng chấp chứa như loại mày đâu. Nói xong ông tháo mảnh vải của mình đem ra cửa đốt. Thứ tự nhận là con cháu chúa kia bắt đầu la hét lên. Ông ngoại không dừng lại mà tiếp tục đốt cho đến khi mảnh vải cháy hết. Đốt mảnh vải đỏ của ông xong thì mảnh vải trắng trên tay của bác Thi cũng từ từ biến thành màu cháo nồng như ai đó đổ nhựa chuối vào. Thế bác Thi đổ người về phía trước, hai chú cháu nhanh tay đỡ lấy bác từ từ cho bác nằm xuống. Một lúc sau thì bác tỉnh lại, hỏi gì cũng không nói, hai mắt cứ đờ đẫn nhưng đòi xuống giường. Ông ngoại bắt đầu gật đầu ra hiệu để cho hai chú im xem bác định làm gì. Bước ra ngoài cửa, bác liền hỏi, bà đứa nhà ông Lọ đâu rồi bá? Ba đứa nào? Chúng nó vừa chơi ở đây mà. Lúc ấy mọi người vẫn còn hoảng cho nên tạm thời chưa thể nghĩ ra ba đứa đó là ai. Sau khi ngồi tường tận sự việc, bác Thi chạy xuống bếp, dùng dao chẻ ống bương nằm ở góc bếp ra. Đúng là có vàng bạc thật, nhưng chỉ nhỏ như là quả trứng cút, bác đem lên nhà. Ông bọc nó vào một lá bùa, vài phút sau ông bảo bác Thi tự tay mở nó ra. Tất cả chỗ vàng bằng ấy đều hóa thành quỷ ngay trước mắt của bao người. Uống trà hút thuốc lào xong, bác Thi kể lại việc nhìn thấy trên cây bương ở vườn cuối vườn có 3 con gà vàng đậu ở ngọn cây. 2 con chó cụt đầu đứng canh hai bên. Ba đứa con nhà ông nọ đều đã mất cả. Hai đứa thì đuối nước, đứa còn lại bị sốt xuất huyết mà qua đời, chôn ở ngay dưới đồi trước cửa nhà bác nhìn lên. Vẫn là ngày hôm ấy, sau khi nghe bác Tươi kể về vụ bác Thi bị ma rừng suýt bắt, tôi có hơi sợ, nhưng đến giờ thì vẫn phải ngủ. Nửa đêm nghe tiếng cây tre, cây bương cọ vào nhau mà sờn ra gà. Tôi chúa sợ cái âm thanh ấy, ví như là hai lưỡi dao cạo vào nhau, hoặc là dùng kim loại cọ vào mặt phẳng của kim loại khác tạo nên thứ âm thanh rìn rít, nghe mà cứ như bị sờn cả da gà. Đang có ngủ vì trời nóng, cửa sổ lại mở toang nhưng vẫn chẳng có gió máy gì. Tôi nhìn thử ra ngoài, sương từ trên núi xuống ôm lấy một vùng rộng lớn. Ở đây về đêm tĩnh lặng lắm, nếu hiểu được tiếng động vật thì bọn dế bọn mối nói gì tôi đều có thể nghe thấy cả. Chốc chốc lại có tiếng chó sủa nhấm nhằng, ai đó hát dù còn xen vào giữa không gian tĩnh mịch, khiến tôi phải xoay người kéo tấm chăn mặc dù mùi mồ hôi của anh chân mà đắp lên người. Có lẽ do tôi sợ câu chuyện của bác, cũng có thể bên ngoài đang có ai đó nhìn tôi bằng một con mắt đỏ lòm. Thần hồn nát thần tính, tôi nghe thấy tiếng chân ai đó chạy huỳnh huỵch ngoài vườn mía, cách cửa sổ khoảng chừng chục mét. Cửa sổ ở đây nó chẳng phải cửa sổ ở nhà tôi, chỉ là một tấm liếp che đan, dùng một cây tre được khỏe chống lên. Khi nào ra ngoài thì hạ xuống, kéo cây tre vào trong, phát ngang qua tường thành một cái chốt. Nhà chẳng có gì ngoài cái xe đạp cũ nát, trộm cắp có vào may ra xúc được mấy bò gạo ở dưới bếp là hết vị. Bác thì cũng nghe thấy tiếng người chạy, cho nên châm đèn dầu, thấy tôi còn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, bác bảo, ngủ đi, để bác xe mai vào vườn, trộm hả bác, ai biết được. Nói rồi bác cầm theo đèn pin và con dao đi rừng ra ngoài. Tiếng bước chân không còn, chỉ thấy ánh đèn của bác lia đi lia lại từ trước ra sau. Ngoài vườn mía đỏ, vườn rong và vài luống củ từ ra thì nhà bác còn có con trâu. Không ra mà xem, nhỡ nó dắt mất con trâu thì khổ. 10 phút sau bác đi vào, tay cầm giống mía, miệng vẫn đang nhai. Bác nhìn tôi cười bảo, chắc con trâu nhà ai đó sồng ra, không sao đâu, ngủ đi. Tôi biết bác an ủi tôi thôi, chứ trâu nó đi làm gì có chuyện rầm rầm như vậy. Nhưng thôi, không có gì cũng đỡ sợ. Tôi kéo chăn đắp lên ngực, mắt nhìn qua ô cửa rồi nhìn chằm chằm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Con người ta thật là lạ, càng sợ thì càng cố nhìn, cố tìm hiểu xem cái gây ra sự hãi kia là gì. Sáng hôm sau tôi xin phép các bác trở về nhà ông bà ngoại. Có lẽ lần ấy cũng là lần cuối cùng tôi được ngủ nghỉ thoải mái ở nhà bác cả. Năm sau tôi lên lớp 5, việc học không nhiều như trẻ con bây giờ, nhưng bố vẫn mong tôi tập trung vào học hành hơn. Ấy vậy mà các mùa hè sau tôi chỉ lên nhà ông bà chơi 1-2 tuần rồi về. Đến lúc vào cấp 3 thì chỉ lên vào đợt Tết. Là thân con gái, tôi rất ít khi tham gia họp họ trên nhà mẹ. Anh em ở trên này đông, đông một cách kinh khủng. Nhỏ nhất là xóm, xóm trong, xóm ngoài, xóm trên, xóm dưới rồi tới làng. Mà hồi đó đi đâu chơi, ông tôi cũng giới thiệu đây là bác A, bác B, con của nhà ông C, ông D. Đi chơi về tôi quên sạch. Đâu đến nỗi ra đường vào vợ anh cũng nhận ra là anh em họ. Sau đại dịch Covid, mẹ bảo nhà bác Tươi có người muốn mua đất mà bác không bán. Ngày đầu từ những năm 2021 đến đầu năm 2022, đất ở trên đó sốt như đất phố, cỏ vàng về nằm vùng toàn mua giá cao. Cứ mảnh nào gần sông, gần ao hồ, suối khe là giá bị đẩy lên tận trời. Mảnh đất nhà bác tôi rộng khoảng 4.000 mét vuông, chia cho hai anh em mỗi người một bên. Bác giữ lại căn nhà cũ vào khoảng 1.000 mét để an hưởng tuổi già. Không có con cò bay vào trả giá 4 tỷ cho tất cả mảnh đất, bác gật đầu đồng ý. Nhưng anh Trần, người mà tôi ngày trước khâm phục bao nhiêu, thì bây giờ ác cảm bấy nhiêu, lắc đầu. Anh đòi 6 tỷ, mẹ tôi nghe bác kể thì cay lắm. Ở xó rừng ấy bán được xu nào hay xu ấy, chứ bình thường người ta mà mua cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi đó chỉ vài trăm. Vậy là cò bay mất, vài tháng sau chỉ còn giá hơn tỷ. Bác tiếc đến nỗi ốm luôn cả tuần trời. Kể về anh Trân thì ngày trước anh là đứa cháu ngoại được ông bà cưng nhất, Mặt mũi thanh tú tuy chiều cao khiêm tốn nhưng được cái đầu óc nhanh nhạy. Nhưng mà trời không cho ai tất cả. Anh lấy vợ xong thì bắt đầu rượu chè y hệt bố anh lúc còn sống. Có lần anh đánh vợ nhập viện, tôi ở Hà Nội nên qua thăm. Tôi mắng anh là đồ khốn. Anh nắm chặt tay nhưng không dám đánh tôi. Vì từ nhỏ tới lớn anh luôn bị tôi mắng như vậy. Biết là mình quá lời, tôi kéo anh ra quán cà phê ngồi để nói chuyện. Nghe tôi nói anh gần gù, xong lại trở vào chồng vợ. Được nửa năm sau tôi lại nghe thấy tin anh đánh vợ rách cả tai. Từ ấy tôi không còn cảm giác quý mến anh nữa. Nhưng người ta bảo không ai có thể sống hộ bản thân của mình. Lời khuyên thì cũng chỉ là lời khuyên, giống như cuốn sách vậy. Kẻ yêu sách sẽ đồng và nghiền ngẫm, kẻ ghét sách thì nhìn thôi đã thấy ngứa mắt. Tôi ở quê quen với thức giấc dậy từ lúc 6 giờ sáng, ăn uống xong đi học về trường gần nhà. Lên đây tôi toàn phải dậy theo ông bà từ lúc 4 giờ. Ông bà nằm mỗi người một giường, gọi là giường cho oai, tức thực ra toàn là phản tre, sợ ông đục đẽo ghép thành. Bên dưới chiếu lót rơm, bên trên nằm cũng gọi là tạm được. Mấy hôm đầu không quen thì thấy hơi đau lưng. Chẳng hiểu ông bà nói chuyện gì nhưng lẫn trong ấy có tiếng kinh. Thi thoảng tôi hiểu được một vài từ. Cứ như vậy ông nằm bên kia nói, bà bên này phải vẩy cái quạt quằn cho tôi ngủ. Tôi thì giả bộ nằm im ôm bà, chứ thực ra đã dậy nghe từ lúc nào. Về trên nhà ông bà ngoại được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì có khách đến gọi từ sớm. Tôi chạy theo ông ra xem thì thấy một ông cụ tầm 70, bên cạnh là một đứa cháu gái đang dắt ông đứng đó ở bậc thang gỗ. Theo ông cụ kia, ông ngoại tôi vui vẻ ra mặt. Ngoài trời còn chưa sáng rõ mà chỉ cần nghe giọng là ông bà biết khách đến là ai tài thật. Vì ông cụ bị mù, ông ngoại tuy đỡ khách ngồi xuống bộ bàn ghế chè dưới gầm sàn. Bà dậy đun nước pha chè mời khách. Ông cụ kia vào việc ngay, chứ không chần chừ, tôi đứng sau nghe chuyện. Nhà thằng Tính nó đem đất tới hỏi tôi xem đã bốc được chưa. Tôi bảo chưa, hơn nữa mộ đang kết, mộ này đụng vào thì chết toi. Nghĩa là nhà nó đã đào rồi bác mới sang đây bảo em. Ông cụ gật đầu, ngay mắt ông ấy trắng như viên bì sứ, tóc dài và rất mượt chứ không bù xù. Nhìn thức người và da mặt, tôi đoán ông cụ đã chừng hơn 70 mà giọng nói còn rất khỏe. Nghe ông cụ kia nói vậy, tôi lắc đầu bảo nó đào lên thì nhà nó phải chịu tội, giờ có mặt thánh cứu, bộ kết thực ra chẳng có gì đáng sợ. Lý do vì sao thì bọn vớ vẩn nó vẫn phao tin nầm mầm đấy thôi. Biết là vậy, thế nhưng nó là anh em họ Bùi nhà mình. Giờ biết mà không giúp e sau này chết đi các cụ trách. Trách là trách thế nào được. Hôm nó sang hỏi thì em đã bảo rồi cứ mà. Nó bốc cả đất mộ sang cho anh xem. Giờ thì xem thầy xem cô ở tận đầu đâu về đào mộ bốc mả nó lên. Bố nó xưa làm quan, bây giờ xuống ấy cũng làm quan. Không nhờ bố nó phù hộ thì làm sao có ăn có học, có chức có quyền. Mà cái đứa mà mẹ nào xúi nó về đào mộ kết thì không biết. Hai ông đang nói chuyện thì có xe máy phóng lên. Còn xe Dream đèn vàng, nước sơn còn bóng loáng. Vừa thấy hai ông thì người đó đã quỳ xuống vái lại rồi bảo: Bá Thiêm, cậu thích cứu nhà con với. Cứu kiểu gì? Anh ngồi lên đi đã, có chuyện gì kể tôi nghe. Bá với cậu cứu nhà con với là do chúng con ngu, mẹ con ngài không dám sang nhờ bá với cậu. Bá với cậu thương tình giúp con. Tôi đứng sau nghe cậu Tính kể mà sờn ra gà. Ông tôi nghe xong đưa tay lên bấm đầu lắc nhẹ. Ông cụ tên Thiêm cũng quay mặt đi, dòng tay lên nghe ông tôi nói: Các người có đường ăn học, có cái gì cũng phải nhớ đến có câu ăn quả như kẻ trồng cây. Hay là các cậu nghĩ bụt chùa nhà không thiêng nên đến hỏi hai cái thân già này cho có lệ. Bá Thiêm là người như thế nào? Dân ở Hải Phòng lên tận đây rước bá đi xem đất, dân ở Hà Nội cũng phải lạy bá như sao trời. Thế mà bá nói anh không nghe. Vậy tôi nói thì các anh các chị bỏ ngoài ta là cây chắc. Các anh nên nhớ mộ kết là cây lộc. Lộc này còn tùy thuộc vào tâm thành của các anh với bề trên, nghĩa là với các cụ. Bố anh xưa làm quan chết đi rồi nhưng vẫn còn lưu luyến cái thần sắc ấy, cho nên làm phép cho mộ phần của mình sạch sẽ đẹp đẽ, đem quân về canh giữ không cho trâu bò thú vật xâm lấn. Tôi nói ở đây không phải là bảo các anh phải xây nhà to rộng cho bố các anh các chị. Tôi nói là để các anh hiểu tại sao có cái mộ phát mộ kết. Đương nhiên là nhà nào thì cái vùng đất này cũng mong điều ấy. Vì gì? Vì có mộ kết, nghĩa là người mất linh thiêng sẽ phù hộ cho con cháu ba đời làm ăn vinh hiển. Giờ các anh đào mộ bố có anh lên, bố anh giận ra đào không an, chẳng còn cách nào ngoài việc làm lễ tạ lỗi với bố anh cả. Bảo với cậu giúp con với. Đưa tay lên bấm, ông ngoại bảo: thế đã bật nắp quan chưa? Dạ bật từ đêm qua rồi gà. Thế thì anh còn sang nhờ bá thiêm với tôi làm gì? Dạ anh mời thầy sư khác về làm, cứ bảo thầy ấy lễ cho, xin vong linh của bố anh tha tội. Ông ấy phải dùng phép để bảo vệ mồ mả, bảo vệ cái xác phàm mấy bao năm. Giờ anh đào lên, trước là đi ngược lại nguyện vọng của tiền nhân, sau là coi lời nói của bá thiêm không ra gì, tôi cũng hết cách. Cậu tính nán lại xin xò thêm một lúc mà ông tôi vẫn nhất quyết từ chối, cho nên cậu về. Bà đem rượu nước sôi lên rót vào phích rồi lắc đầu nói: nhà chúng nó bướng, bây giờ nó có làm sao thì họa cả họ Bùi công, chứ không chỉ riêng gì nhà nó đâu ông ạ. Phước nhà ai người ấy hưởng, họa nhà ai người nấy chịu. Chỉ có khi đem đất sang thì tôi bảo chúng nó là đừng có làm, sợ làm xong thi họa thì ai cứu cho nổi. Nói là vậy, ông vẫn bảo cậu Quang trở sang nhà cậu tính. Tôi đi theo ông Thiêm sang nhà chơi sau khi được bà cho phép. Nhà ông Thiêm ở xóm ngoài là anh họ của ông ngoại tôi, bị mù từ năm 13 tuổi. Thế bà tôi bảo ông Thiêm đem chuyển đất cát, xem ngày giờ làm nhà. Còn ông ngoại tôi thì cúng lễ trừ tà dạy hạn. Hai ông tuy không quyền cao chức trọng, nhưng mà người trong làng ai cũng nể sợ. Chiều hôm ấy tôi về, đi đường nhặt được 1.000 đồng mới cứng. Đang tung tăng chạy lên dốc thì cậu Quang chặn lại. Cậu bảo đem vứt tiền nhặt đường qua bên phải, quay lưng vứt xuống mương nước phía dưới đường. Vứt xong không đừng quay lại nhìn nữa, mà đi thẳng về nhà gặp ông. Bà ngoại đứng ở bếp nhìn tôi gật đầu, bà không cười. Tôi đoán mình vừa phạm lỗi gì đó nên cậu và bà mới có thái độ như vậy. Trèo lên sàn nhà, ông đã mặc sẵn quần áo lễ, bắt tôi quỳ trước bàn thờ. Ông cầm quai hương khua hua quanh đầu của tôi, sau đó là khấn. Bài khấn kéo dài khoảng 5 phút, khấn xong thì ông quay ra cầm gáo nước đổ thẳng xuống đầu khiến tôi giật mình. Hai tay đang chắp vào nhau, định thả ra vút nước đọng ở khóe mắt, thì ông bảo ngồi im. Còn vài thủ tục nữa mà tôi không nhớ rõ. Sau khi rồi nước xong, ông cũng quỳ lại trước bàn thờ, xin một sợi dây đỏ buộc vào tay tôi. Ông ôm tôi vào lòng dù người tôi vẫn còn dính nước. Nhìn mắt của ông tôi biết ông thương tôi lắm. Cứ tưởng tôi ôm xong thì ông sẽ bảo tôi đi thay quần áo, thế nhưng không. Ông nhúng tay vào lọ mực quệt một đường ngang một đường dọc chán tạo thành dấu cầm, rồi bảo tôi ra ngoài. Cầm theo 1.000 đồng ông đưa ném xuống cái ao ở dưới chân đồi. Ném xong lại ba lại rồi chạy về thật nhanh. Tôi không rõ mình bị làm sao, nhưng khi tôi xuống sân, cậu Quang cầm theo cây kiếm ông đưa, cứ đi sau lưng tôi như thị vệ trong phim. Nghe lời của ông, tôi chạy xuống đồi ném tờ tiền rồi vái ba vái, sau đó chạy một mạch về. Trong lúc tôi đi, cậu Quang vẫn theo sát nút. Khi tôi chạy về thì tôi nghe rõ mồn một có ai đó đang gọi tên tôi. Thư ơi, Thư. Về đến nhà, hai ông bà nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà đun nước lá bưởi xả hương nhu, thêm một nhúm muối hồn cho tôi tắm. Lúc phần nước giếng vào, ông sai cậu Quang đem thêm một chén rượu từ trên bàn thờ xuống đổ thẳng vào chậu nước của tôi. Ăn cơm xong, ông bà ngồi uống nước ở bếp giữa nhà. Bà dặn: từ nay ra ngoài đường cấm có được nhặt nhặt lung tung, nghe rõ chưa? 1.000 đi bà ạ. Con thấy người ta cuộn tròn bó dây chun, bên trong có vài sợi tóc, hai que tăm màu đen với lại một viên sỏi. Cái ấy tại sao không nhặt đừng hả bà? Người ta đem vận xui giải đi, ai nhặt được thì người ấy dính. Phép này khi ốm đau bệnh tật cũng dùng được. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà ngoại tôi nói dối tôi, vì thứ tôi nhặt được như là một loại bùa hoặc tín vật định tình, nôm na là như vậy. Ngày nào đó nhắm đến tôi, họ ném trước mặt tôi để tôi nhặt lên và sử dụng nó. Khi tôi tháo dây chun chính là lúc tôi bị ràng buộc với giao ước ngầm mà không hề hay biết. Cũng may mà ông có người mách, nên khi tôi còn chưa về đó đến cầm, ông đã bảo cậu Quang ra chặn tôi lại. Nếu hôm ấy tôi không may mắn, có lẽ giờ đã trở thành một bà mế với bà bốn đứa con trên ấy. Chuyện này mãi về sau, khi tôi lớn lên, mẹ tôi mới nói cho tôi biết, Đó cũng là một phần lý do tại sao bố mẹ hạn chế cho tôi lên nhà ông bà chơi vào dịp nghỉ hè. Trẻ con mà sợ rồi cũng mau quên. Tôi lại trở lại nhịp sống thường ngày cùng các bà và các cậu. Sáng sớm nghe ông bà nói chuyện, thi thoảng lại thấy nhắc đến chữ đáo. Tôi biết ông bà đang nói về mình. Cái từ chữ đáo dịch ra nghĩa là người kinh. Đốt giáo là đáo rốt, đú ngao là đáo ngu. Cái từ này tôi hay bị cậu trêu chồng từ lúc học tiếng Mường mà học mãi không có được. Ý là bảo tôi phải giữ lại hai dòng máu Mường và kinh. Trời nắng thì tôi cũng đi theo bà đi chăn trâu. Trời mưa thì tôi cũng đi theo ông đánh dầm hoặc là quăng chài. Hôm nào nước ao lớn, tôi ngồi câu cá cùng với ông. Các anh còn nhà bác tươi cũng dìu dắt tôi đi câu lươn. Câu bằng cái móc nhỏ tí tẹo, cứ đi dòng bờ đất mở ruộng lúa. Thấy cái lỗ nào nước hơi đục đục, miệng lỗ còn tươi mới như ai đó thục ngón tay xuống bùn, ấy là chỗ có con lươn. Phải nói thật là cái này tôi chịu. Câu mãi chẳng bao giờ được. Bảo tôi đi theo bờ suối bắt cua thì may ra còn được. Chứ bảo câu lươn tôi toàn đi theo xách giỏ. Hôm ấy trời mưa sáng. Chưa đến thì anh chân rủ cậu Quang và tôi đi bắt ốc núi từ nhà ông bà ngoại lên núi bắt ốc. Phải đi bộ ngang qua chừng nửa tiếng. Ốc nhiều cho nên chỉ chọn con to con nhỏ không thèm bắt. Bây giờ dọc đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn từ Xuân Mai đến cuối Yên Thủy đầu Thanh Hóa người ta bán đầy. Lần đầu tiên trong đời tôi được diện kiến con sâu đá. Con sâu ở phần đầu chuyện bố tôi bị hai con quỷ cho ăn xong lúc ông chữa thì nôn ra đấy. Cứ thấy có người chạm vào là nó lại co lại, xoay tròn như là một viên bi. Nó thả xuống đất, nó lại bò như là xe tăng. Tôi ngoái đầu nghịch con ấy cho đến khi nó ỉa vào tay tôi thì tôi bắt đầu không thích nó nữa. Vừa đi cậu Quang vừa chỉ cho tôi vài loại cây để biết đường mà né. Đầu tiên là cái cây lá han, có nhiều loại, giống như là màu trắng xanh có gai là mạnh nhất. Sau đó đến cây lá màu tím. Cậu đeo còn rào ở hông, thấy cây đồng là cậu chặt hết. Đến cây lá ngón cậu bảo loại này là độc nhất, không nên lại gần, thấy nó thì chặt tới dễ chứ không để. Hồi ấy tôi cũng không quan tâm lắm, chẳng biết là nó độc như thế nào. Mãi đến sau này thì tôi mới biết chỉ cần có vài lá là có thể xóa nợ, về với các cụ nhanh và không đau đớn như bà chó. Bắt xong ốc thì cậu Quang và anh Trân đi bẻ cây bông hồi câu cua. Câu cua đá là cả một nghệ thuật. Cây bông hôi bỏ hết cành nhỏ, để lại mỗi ngày cây lá nhỏ xíu ở ngọn, thòng vào cây ấy vào trong hang, rồi khều khều chân nó cho nó bò ra ngoài rồi bắt. Tôi cũng hỏng cách câu nhưng tuyệt nhiên tôi không có khiếu câu bất cứ con gì. Nhìn mấy con cua trắng vàng xanh đỏ dãy rùa trong bếp mà tôi cảm thấy chảy cả nước miếng. Cua đá có con nặng đến cả lạng to như bàn tay. Hoặc là do ngày ấy tôi còn nhỏ tuổi nên cầm và nhìn con cua đá cảm thấy nó to khủng khiếp. Ăn cũng được. Lúc từ trên núi về đi ngang qua con suối thì có người đang tắm. Cả Quang dùng tôi đi nhanh, hỏi tôi vì sao không xuống suối tắm cho mát. Thì cậu bảo xuống dưới suối có thằng điên, xuống tắm nó ăn thịt. Tôi cũng ngây thơ tin vì chỉ có một mình người ấy đang tắm thật. Chiều tối hôm ấy sau khi mà ăn cua nướng là đến phần ốc núi luộc. Có lẽ là do lần đầu ăn cho nên tôi hơi ớn. Con ốc khá to lại nhiều nhớt, cho nên nhắm mắt nhắm mũi, chấm vào bát nước mắm rồi ăn thử. Công nhận nó ngon, ngon so với sức công trèo núi của mình. Cả nhà đang ăn uống thì một bậc khách đến, dắt con xe khung có biển dựng ở sân trị. Ông tôi nhận ra ngay, nhưng không niềm nở đón như khách khác, mà cứ mặc kệ cho bà ấy lên tiếng chào hỏi xong tự đi lên nhà. Thế cả nhà đang ăn ốc, bà ấy ngồi ở ghế, rồi xoa hai tay vào nhau, miệng liên tục kể chuyện. Ông ngồi nghe xong thì gật gù bảo, mai đưa nó tới đây giúp tôi. Lúc bà về ấy, ông quay sang bảo bà, của thiên trà địa ác giả ác báo, đấy là chuyện từ xưa, giờ nó là hàng cháu chắt rồi còn tính gì nữa ông. Thì cũng là nghiệp, ông cha sống thất đức con giàu mà không biết dạy cháu, thì nó hư là đúng. Nhà con hiên này trước giờ có tin vào thầy nào đâu, Hôm nay nó đến ắt là phải là đường cùng mới nhờ đến mình. Đúng như ông hẹn, sáng sớm hôm sau bà ấy tới. Địa sau là 4-5 người ngồi trên xe trâu. Anh bị trói đẹp trai lắm, chắc tầm ngoài 20. Tóc hơi bù xù, mồm cứ liên tục chửi rủa bằng tiếng dân tộc. Vì tôi không biết nên đoán anh ta đang nói tiếng Mường. Trông giống cái anh mà tắm ở dưới suối chiều qua. Đám thanh niên khinh anh ta lên sân chỉ. Ông thòng vào trong cổ anh ta một sợi dây, khiến cho anh ta ngoan ngoãn nằm im. Nhìn sang bà khách tối qua, ông hỏi: cô đưa cho nó bao nhiêu thầy rồi? Dạ nhiều lắm mà không khỏi. Ông làm ơn làm phước cứu con. Bao nhiêu nước thánh, bao nhiêu bùa trừ tà không làm được gì. Cái này là nợ trần. Người ta làm bùa máu yểm con cô, khó giải lắm. Mà giải đường thì cũng phải trả nợ. Trả hết nợ bùa mới nhẹ để gỡ. Giờ cô để nó ở đây, cô về trả nợ cho người nó vay. Bao giờ chẳng hết thì quay lại đây, đem theo một đôi gà, 3 cân gạo nếp, một ít tiền lẻ để tôi làm lễ. Đơn giản vậy thôi sao? Lễ thì không khó. Khó là cái nợ cả âm lẫn trần. Nhìn cô trước giờ sống như thế nào, người ở cái xã này người ta đều biết, chứ có phải không biết đâu. Lúc mà người nhà anh ta về hết, ông ngồi xuống uống nước rồi qua qua hỏi chuyện. Anh kia ngồi nghiêm chỉnh trả lời từng câu, chứ không còn thái độ hung hãn như lúc mới tới. Câu đầu tiên ông hỏi: anh hứa với người chết sẽ chăm con của họ. Vâng. Vậy đứa bé bây giờ ở đâu? Người ta mua rồi, giờ cháu cũng không biết nó ở đâu. Tôi nể tình ngày xưa ông cụ nhà anh làm quan xứ này, từng cứu đói nhiều người dân. Cũng là người có tình có nghĩa tôi mới cứu anh. Anh phải trả lời thật, đứa bé đâu? Cháu... anh nợ nần người ta không trả, sợ người ta tìm cách lấy được đồ của anh rồi làm bùa. Mẹ anh đưa anh đi càng nhiều nơi thì anh càng khổ, sợ anh hãy nói thật đi. Hóa ra nhà anh này giàu có từ xưa, bố của anh làm cán bộ, mẹ buôn bán đồ khô, giàu có nhất vùng là nhờ cho vay nặng lãi. Nhưng việc nhiều con cái cứ thế bỏ cho ông bà trông, lâu ngày thành nghiện ngập hư đốn mà không có cách nào dạy bảo được. Anh ta từng hứa sẽ nuôi con của mình với một người con gái khác. Này cô ta về trách, anh ta còn bị người khác bỏ bùa vì nợ tiền, khó càng thêm khó. Đêm ấy nằm ở góc nhà anh ta cứ rên hừ hừ như bị lạnh. Nhưng ông thắp đèn lại gần hỏi thì anh ta lại im bặt. Cả một đêm như thế nhà tôi mất ngủ. Trước ngày hôm sau mẹ anh ta sang, đem theo tiền và đồ ông dặn. Hỏi đã trả nợ xong chưa thì bà ấy bảo đã trả hết những chỗ mà họ đến đòi. Ông gật đầu đi vào nhà viết ra tờ giấy một dãy dài những đồ cần sắm lễ. Bà ấy nhờ em trai chở ra chợ huyện sắm đồ, đến nửa chiều thì về. 5 giờ chiều bắt đầu làm lễ. Mẹ anh ta hỏi sao không xem ngày giờ thì ông bảo: duyên nó đến thì chẳng cần ngày giờ, đi khắp nơi chạy chữa cho con chị mà vẫn không hiểu sao. Tấm chiếu trải trước bàn thờ, ông cúi người xin hạ kiếm xuống cái bàn nhỏ trước chiếu. Một cái chuông đồng có khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Bên cạnh là bùa vàng, 2 mảnh gỗ cong cong cùng vài sợi xỉ đỏ. Ông gắn mất khoảng 10 phút thì anh ta bắt đầu rên hừ hừ, sau đó lắc người. Ông đặt tay lên đầu tiếp tục khấn, anh ta dừng không lắc nữa. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, tôi ngồi ngoài xem còn cảm thấy đầu ong ong. Đánh chuông cứ chục lần xong, ông cho anh ta uống một cốc nước rồi dội lên đầu của anh ta một cái mũ làm bằng vải đen. Thế anh ta có dấu hiệu nôn mửa, ông bảo người nhà lấy cái chậu rồi đặt trước mặt. Anh ta nôn ra tóc giấy đen và vài đồng tiền xu. Vì mùi từ đống ấy vừa hôi vừa tanh cho nên tôi chạy ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau thì nghe một tiếng hét rú rợn người. Tính tò mò khiến tôi không thể ở ngoài, liền trèo lên nhà ngó từ cửa vào. Lúc này anh ta đã nằm lăn ra chiếu, người uốn éo như là vũ công. Đoàn hỏi anh ta cha khẩu cung này toàn tiếng Mường, tôi không hiểu gì cả. Chỉ thấy anh ta lắc đầu gật đầu. Sau cùng thì ông dùng kiếm cứa vào ngón tay của anh ta, lấy máu nhỏ vào tờ giấy vàng rồi đốt. Bảo mẹ anh ta đem bộ quần áo mà bà mang tới ra ngoài đốt cùng vàng mã. Đến xong thì cũng gần 10 giờ đêm. Mẹ của anh ta đưa ông tôi nhiều tiền, nhưng ông chỉ lấy 2 tờ. Ông bảo chỉ lấy đủ tiền mua hoa quả lễ tạ các ngài. Những ngày cuối hè tôi vẫn thường thấy người ta đến hỏi ông việc âm. Những việc liên quan đến làm nhà dựng bếp hay chuồng trâu, ông bảo người ta sang chỗ ông thiêm. Ông thiêm mộ nhưng chỉ cần bấm tay sờ đất người ta đem tới là biết, đất tốt hay đất xấu, lành hay là dữ. Sợi chỉ đó ông đeo cho tôi hôm trước nhặt đến năm vào đại học mới bị thất lạc. Giờ nhà sàn đã được thay thế bằng một căn nhà mái bằng, cây dốc cũng thấp hơn. Hai ông bà đều về với các cụ. Ngày bà ốm, hai cậu đưa bà ra bệnh viện Bạch Mai. Nằm viện được 2 tháng thì bà về. Trước khi về bà còn kể với mẹ tôi là nằm mơ thấy ông. Ông chống cây gậy gỗ đến cửa phòng bệnh. Đi trước có lính hầu, đi sau cũng có, bà bảo. Ông bảo với bà, đi về thôi. Bà đi ra đây làm tôi ở nhà một mình buồn lắm. Bà về được hơn 1 tháng thì đi. Ban thờ và các thứ ông vẫn còn. Cậu Vinh nhất định không theo nghề cho nên ông giận. Trước lúc ốm, ông biết nên dạy cậu Quang học chữ nho, học cách vẽ bùa và chữa bệnh. Bệnh của ông nghịch lắm, một lần tôi bị chúng trêu cho sợ đến già. Về quê ăn Tết, cậu Quang vẫn hay bảo tôi nếu là con trai, có khi cậu sẽ truyền lại cho tôi vì cậu đẻ 2 đứa con gái. Rồi thời gian cũng khiến cho những phong tục đó mai một dần, chẳng còn mấy ai mặc đồ truyền thống, thi thoảng lễ làng hoặc đi biểu diễn may ra thấy. Nhưng những bộ ấy thay bằng vải hiện đại, nhẹ và đã bị cắt bớt nhiều chi tiết hơn đồ thời xưa. Trong màn ký ức còn sót lại, tôi vẫn nhớ như in nụ cười hiền từ của bà. Vì ông bà mất cách nhau chưa tới 2 năm, cho nên bạn của ông phải đến lễ hộ. Đợt đấy tôi vẫn còn đang đi học, bố quen thầy hiệu trưởng cho nên điện thẳng cho thầy xin cho tôi nghỉ học 3 ngày. Lễ mất 1 ngày đêm, sáng sớm hôm ấy, anh em trong họ đến đông lắm, mỗi người một chân một tay làm. Tôi được trông nồi sôi rồi đóng oản, oản đóng vào cái vỏ thạch ấy, nhỏ và phải đủ 500 cái. Khoảng sân chỉ tết được mở rộng và bày là liệt đồ. Mỗi cây lá mít có 1 miếng xôi, 1 miếng thịt, rau củ quả mỗi thứ 1 tí tẹo gọi là có. Chén rượu là cái vỏ thạch trẻ con hay ăn, mỗi 1 vỏ rót 1 ít có lệ. Bạn của ông khấn từ sáng cho đến trưa, tiếng gõ mõ chuồng cứ lèn kèn ám ảnh kinh khủng. Mọi việc cậu Vinh và cậu Quang đều đang hợp với các anh em từ đêm hôm trước, thế nên sáng sớm họ đến. Vì hai cậu còn phải trực bên thầy xem thầy cần gì thì lấy, cho nên không ra được khỏi nhà. Nghỉ ngơi ăn cơm chưa xong, tôi và các cậu ra mộ ông bà. Cái khu mộ tổ họ Bùi Công là một dãy mộ cỏ xanh mọc đầy. Đứng dưới trời nắng, ông thầy liên tục khấn. Tôi đứng ở bên cạnh cầm ô tre, xì hành cầm quạt nan quần cho thầy khỏi nóng. Tôi đến mới là phần quan trọng. Người ta đốt than nhiều lắm, dài ra khoảng 5 mét từ sân hướng về cầm. Con cháu phải tập trung hết sang cầm, không được để cho bất cứ ai trong phần đất tính từ cổng vào. Lần lượt là con trai trưởng cho đến con trai thứ, rồi mới đến bác tươi và chồng, xong đến mẹ tôi và bố. Thầy đã dặn trước nên là đi quay cầm, thầy cũng sẽ dùng cành nhúng nước đầm vào đầu một cái, đập nhẹ thôi. Người đầu tiên sẽ phải bước qua đống than ấy, chạy về phía trên cùng đống than, cầm tấm vải lên. Tấm vải màu vàng có vẽ hình ông Vần và vài ký tự mà tôi không rõ nó là gì. Mãi về sau tôi mới biết đó là hình ảnh của ngài Địa Tạng. Cứ như thế lần lượt từ con tới cháu, anh em trong họ bước qua cầm, trở về nước bước qua đống than rồi tụm lại trước sân chị. Nghi thức tiếp theo là bỏ qua tấm khăn vàng khi nãy hai cậu cầm, bỏ từ phần đầu mảnh vải cậu Quang cầm lên đến đầu cậu Vinh cầm thì quay lại, ngồi xổm cầm tay vào mảnh vải cho đến khi hết người. Xong nghi thức ấy cũng phải cỡ 10 giờ. Đến lúc này tôi cứ nghĩ là xong, nhưng không hề. Ngồi uống nước chè hút thuốc chém gió đến 11 giờ đêm thì tất cả lên ô tô xe máy chở nhau ra nghĩa trang. Trước khi lên đường, ông thầy gọi tất cả mọi người lại rồi bảo: tôi muốn cả nhà im lặng lắng nghe tôi nói, phần này cực kỳ quan trọng. Nếu mọi người không chú ý, sao ấy mà làm trái lời tôi có gọi thêm ông Thích dậy, cũng không cứu được các bác các cậu đâu nhé. Thứ nhất là ra đấy cấm ai được khóc, nhất là con gái, con dâu, các cháu nữa, nghe rõ chưa? Thứ hai là không được gọi tên nhau, cần thiết thì gọi thằng béo, thằng gầy, con mũ đỏ hay con áo xanh kia ơi. Tôi là tôi nói thật, các anh các chị chỉ cần gọi tên nhau một cái thì thánh thần cũng không thể cứu nổi đâu. Phần này tôi không hiểu cho lắm, nhưng mà vì sự an toàn của tính mạng tôi chọn im lặng. Nghĩa để lúc này nửa đêm có nhiều đom đóm dã man, chúng nó cứ bay lập lòe lúc xa lúc gần. Phần mộ của ông bà có được bới sẵn xuống chừng 1 mét. Khi mọi người ra tới nơi, Ông thầy mới lệnh cho các anh thanh niên cầm cuốc xẻng xuống đào nốt cho lộ nắp quan tài ra. Cả nhà có người nhìn thấy ông nằm trong ấy thì cứ thút thít. Ông thầy gằn giọng mắng thì tiếng ấy mới dứt. Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy dài khi nhớ đến cảnh ấy. Ông nằm trong quan hai mắt nhắm nghiền, tay đặt trước bụng. Tuy phần thịt có hơi trưng lên nhưng da rẻ vẫn vậy chưa bị phân hủy. Ông thầy bảo cậu Vinh cầm nắm tiền lá bùa và gói thuốc xuống mộ, cắm cả một bó hương ở đầu quan tài. Ông thầy khấn lâu lắm tôi đứng đó mà chân tê dại đi, rồi mới thấy ông ấy dùng lại rồi quay qua bảo mọi người. Lễ thì xong rồi, bây giờ thả bùa vào là người sẽ thối ngay. Đàn bà con gái yếu vía đang mệt tốt nhất tránh đi. Đàn ông con trai thì không dám xem vì cũng có thể ra ngoài trước. Đội cuốc xẻng chuẩn bị đi. Vinh nó làm xong, đóng nắp quan tài lại, phải xúc đất lấp ngay. Tôi không sợ nên không đi ra ngoài. Chỉ có vài chú gì anh em họ ra đi ra trước cổng nghĩa trang. Tôi ở lại nhìn cậu cởi cúc áo ở dưới ngực ông rồi bắt đầu đổ vào. Một tiếng phì vang lên, toàn bộ mùi da thịt phân hủy bắt đầu bốc lên. Nhiều người nôn tôi cũng vậy, mùi ấy thật khó miêu tả, nhưng cứ nghĩ là tới, tôi có thể tưởng tượng ra được mùi này. Dưới nhà tôi, các cụ mất thì lưu giữ ảnh trên bàn thờ cho con cháu còn nhớ mặt. Trên quê ngoại, sau khi cải mà xong, là người ta cất ảnh của ông bà đi. Giờ mỗi lần lên quê thì tôi thường ngồi lục lại cuốn album cũ để xem ảnh. Ngày Tết người ta cười nói vui vẻ, từng hay chui vào trong phòng của em rồi lật tung từng tấm ảnh. Tôi thèm cái cảm giác ấm áp của ngày xưa. Nghèo mà vui chứ không như bây giờ, đủ ăn đủ mặc nhưng anh em tình cảm chẳng còn đầy đặn như xưa nữa. Nhiều người hỏi tôi tại sao ông biết làm bùa ngải mà không xin một lá bùa để làm ăn buôn bán. Tôi trả lời, bùa ngải là con dao hai lưỡi, dùng nó để kiếm tiền sau này sẽ phải trả cái giá rất đắt. Số tiền dùng bùa ngải kiếm được đều từ chỗ vay mượn của hậu vận hoặc do ma quỷ theo bạn kiếm ra được. Khi đã tiêu hết cái may mắn, cái lộc lá của hậu vận thì về già bạn sẽ chẳng còn gì. Tôi nói có thể bạn không tin, nhưng đây là điều tôi luôn tâm niệm trong lòng. Cuộc sống có cán cân của nó, bạn nhặt được tiền thì vui, thế nhưng người ta lại buồn. Bạn hại được người A, người B lại lừa bạn. Hãy sống tử tế vui vẻ với những thứ đang có. Chỉ cần bạn không làm điều ác, sau này ắt có quả ngọt để hưởng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.